Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2850, đế hồn tàn niệm, Linh Chu tiên tử bản nguyên vẫn bị đạo lăng bao bọc. Hiện tại ngược lại phát huy được tác dụng, đạo lăng xách ra tới một cái cỡ lớn bình ngọc, trong này tất cả đều là đại dương màu vàng óng đang phập phồng, chảy xuôi hoàng kim thần quang. Như là một cái hoàng kim tiên hải đang phập phồng. Đây là kinh thế nước quý. Linh Chu tiên tử nhưng là ẩn núp một cái kỷ nguyên. Không ngừng thôn vệ thông linh thể bản nguyên. Của nàng bản nguyên quá kinh người. Đạo lăng đều muốn hấp thu rèn luyện bảo thể. Ghê gớm a, hỗn độn cổ tỉnh đều giật mình. Nhìn chằm chằm một mảnh chập trùng hoàng kim tiên hải. Cảm giác được ngập trời sinh mệnh lực lượng ở lan tràn. Hắn nói ra, nhìn cường độ, khẳng định không có vấn đề. Trực tiếp đánh vào kỳ lân trứng bên trong. Đạo lăng ngã xuống bên trong hoàng kim thần dịch. Một cái lại một cái rủ xuống đến. Quả thực như là hoàng kim đại thác nước. Này không phải phổ thông bản nguyên. Đây chính là một loại thần tàng. Dung hợp đếm không hết bản nguyên chỉnh hợp mà thành thần tàng. Thiên ti vạn lũ hoàng kim thần huy. Chảy xuôi mà xuống. Cuồn cuộn chảy xuôi đến màu tím trứng bên trong. Kỳ lân trứng nguyên bản lu mờ ảm đạm khí thế. Khi chiếm được Linh Chu tiên tử bản nguyên sau. Chính là phóng ra óng ánh thần huy. Ánh sáng phi thường chói mắt. Viên này kỳ lân trứng lập tức hừng hực đứng dậy. Tử hà bắn ra bốn phía, như là một mảnh loại nhỏ tử hải ở hình thành, chảy ra một trận lại một trận cường thịnh gợn sóng, làm kỳ lân trứng điên cuồng hấp thu Linh Chu tiên tử một nửa bản nguyên sau. Đạo lăng mơ hồ nhìn thấy vỏ trứng trên, xuất hiện một cái dấu ấn, đây là một đầu còn nhỏ kỳ lân nằm uốn lượn ở vỏ trứng trên. Phảng phất một vòng màu tím thái dương đang thiêu đốt. Ha ha ha, hỗn độn cổ tỉnh thấy cảnh này cười to. Thành công, kỳ lân trứng rất có thể sẽ xuất thế. Rất có thể sẽ ở mấy năm qua xuất thế. Thật là đẹp kỳ lân, thải lam nhảy nhảy nhót nhót đi ra. Như là một cái màu xanh lam tiểu tinh linh. Trừng mắt mắt to nhìn chằm chằm kỳ lân trứng. Nàng mở rộng ra tay ngọc, xoa xoa màu tím vỏ trứng, để đạo lăng cùng hỗn độn cổ tình khiếp sợ chính là. Thải lam lòng bàn tay phiêu tán ra từng sợi tiên vụ. Đây là một loại tạo hóa khí thế, bao vây lấy kỳ lân trứng, để viên này kỳ lân trứng ong ong đứng dậy, lan tràn ra hơi thở sự sống đáng sợ hơn, không nghi ngờ chút nào. Thải Lam nhất thời hưng khởi trợ giúp kỳ lân trứng. Thải Lam lai lịch là cỡ nào kinh người. Vũ trụ sơn khí linh. Tạo hóa kết quả. Tùy tiện tràn ra một ít bản nguyên. Cũng có thể làm cho kỳ lân gia tốc thai nghén. Gia tốc xuất thế. Tương lai tiểu chủ nhân. Tên tiểu tử này giao cho Thải Lam tới chăm sóc đi. Thải Lam hì hì cười. Ôm màu tím kỳ lân trứng, tiểu tay sờ soạng kỳ lân vỏ trứng, đầu ngón tay của nàng tràn ra từng tia từng sợi tiên vụ, để bên trong thai nghén màu tím tiểu kỳ lân càng ngày càng kinh thế hãi tục. Vậy coi như giao cho ngươi, ngươi có thể phải đem kỳ lân chăm sóc tốt, sớm ngày để nó ấp đi ra, đạo lăng 180 cái đồng ý. Không có lại so với nàng càng thích hợp. Nói không chắc kỳ lân căn hà Thải Lam. Căn cơ đều sẽ tiếp thoát biến. Thải Lam nhảy nhảy nhót nhót liền muốn rời khỏi. Đạo lăng vội vã gọi lại nàng. Hắn luôn cảm giác hỏa. Võ hầu nắm giữ phần tiên hỏa có gì đó không đúng. Vì phòng ngừa xuất hiện cái gì bất ngờ. Vẫn để cho Thải Lam ở lại chỗ này ổn thỏa một cái. Tạo hóa trêu người a, được phần tiên hỏa, lại được phần tiên thể. Ta cùng cái này tiên hỏa vực cũng thật là hữu duyên. Đạo Lăng tay áo lớn vung một cái, cửu chuyển thần ba lô nổ vang vang vọng, nơi sâu xa nhất bị hắn phong ấn ở bên trong hỏa võ hầu thi thể bay ra, làm phong ấn giải phong thời khắc, hỏa võ hầu thân thể trực tiếp đốt thành tro tàn. Ầm ầm ầm, đây là một đám lửa giáng thế, chảy xuôi khủng bố nhiệt độ, một đoàn cửu sắc sặc sỡ tiên hỏa, quả thực như là một cái loại nhỏ tiên hỏa vực ở vận chuyển. Nhiệt độ quá hừng hực, Đạo Lăng đều cảm giác thân thể muốn làm khô. Này một đám lửa đang thiêu đốt, nội bộ hoàn toàn mơ hồ. Đạo Lăng mơ hồ cảm giác trong này ngồi một cái người. Đây là phần tiên hỏa một phần bản nguyên. Nghe đồn đại thành phần tiên hỏa uy năng không thể tưởng tượng nổi. Hỗn độn cổ tình tự nhiên biết vật này lai lịch, thuộc về một loại chí cường tiên hỏa. Cùng vạn vật bản nguyên tâm hỏa đến cùng ai mạnh ai yếu, điểm ấy không biết được. Nó ở tự chủ thiêu đốt. Thải Lam lại là nhìn chằm chằm phần tiên hỏa của nàng, tay ngọc trực tiếp mở rộng đi ra. Nàng căn bản không sợ phần tiên hỏa, bàn tay thời gian mở rộng đến nội bộ. Đúng vào lúc này, khủng bố dị biến sinh ra. Tiên hỏa bên trong truyền ra dữ tợn tiếng gào thét, phảng phất một đầu sống ngàn tỷ năm ác quỷ, nhiếp tâm hồn người mà hắn đang ra tay, tràn ngập chí cao vô thượng gợn sóng, muốn đốt nứt năm tháng sông dài. Dĩ nhiên thật sự có một tia tàn niệm, lẽ nào là một cái sống vô tận năm tháng lão quái vật? Đạo Lăng cả người sợ hãi. Hỏa võ hầu cũng là bởi vì phần tiên hỏa mà thay đổi tâm trí, lẽ nào cùng thần bí chủng có chút liên quan? Hừ, Thải Lam lạnh rên một tiếng, toàn bộ vũ trụ sơn tựa hồ cũng theo chập trùng một cái. Thời khắc này khí thế của nàng quá khủng bố, như là một tôn tạo hóa tiên vương, toàn thân tiên huy ngàn tỷ lớp, toàn bộ tay ngọc bổ đi tới, muốn chém đoạn này một tia tàn hồn. Nhưng là để hỗn độn cổ tình khiếp sợ chính là, cố nhiên chỉ là một tia tàn hồn, thế nhưng hắn cũng là đại thần thông tu sĩ. Hống động thương hải, tàn hồn cấp tốc phóng to, tựa hồ muốn căng nứt vòm trời, đặc biệt toàn thể lan tràn mà ra đế uy, mạnh mẽ tuyệt luân, để Đạo Lăng thất sắc. Đây là một tôn đại đế, một tôn đại đế tàn hồn, không trách đáng sợ như thế, nhưng là hắn coi như là lại mạnh, nơi này nhưng là vũ trụ sơn, coi như là đại đế đứng ở vũ trụ sơn bên trong, đều không thể phá hủy vũ trụ sơn, huống chi là một tia tàn hồn. Thải Lam khí tức khủng bố vô số lần, lòng bàn tay hóa thành một cái cổ xưa ngọn núi, trong nháy mắt đánh xuống đến, đem cái này tàn hồn chém thành hai đoạn. Ta trở về, tương lai không xa, sẽ quân lâm thiên hạ, hóa tiên, vạn vật đều là run rế. Thải Lam nhướng mắt hạt châu, bất mãn nói, liền chủ nhân cũng không dám nói có thể thành tiên, ngươi làm sao có khả năng thành tiên? Mấy ngày trước đây Đạo Lăng hỏi dò quá Thải Lam, Thải Lam trong miệng trường sinh giả chính là tiên, nhưng là bước đi này căn bản là không cách nào đột phá, coi như là vũ trụ sơn chủ nhân đều không làm được. Hắn nói là trên đời không người nào có thể trường sinh bất tử, không người nào có thể thành vì trường sinh giả. Phần tiên hỏa rơi xuống, này chỉ có điều là phần tiên hỏa một phần bản nguyên, lại phi thường khủng bố, uy năng hoàn toàn kinh người, so với hiện giai đoạn vạn vật bản nguyên tâm hỏa còn cường thịnh hơn. Xem ra muốn tăng cường vạn vật bản nguyên tâm hỏa, Đạo Lăng ở tổ hỏa đàn bên trong được đếm không hết thần hỏa bản nguyên. Một khi bị vạn vật bản nguyên tâm hỏa thôn phệ, tuyệt đối có thể mạnh mẽ luyện hóa phần tiên hỏa. Đến thời điểm vạn vật tâm hỏa, sẽ là khủng bố như vậy, rất khó tưởng tượng đáng sợ dường nào. Thế nhưng Đạo Lăng đánh giá thấp nhất chắc, tầng 3 tôn chủ bên dưới, đụng vào sẽ nổ thành cho tàn. Này tương lai sẽ là Đạo Lăng một cái đại sát khí. Nếu phần tiên thể là căn cứ phần tiên hỏa khai sáng, có thể đem vạn vật bản nguyên tâm hỏa cũng nung nấu đến ta bảo thể bên trong. Đạo Lăng âm thầm suy nghĩ, hắn từ phần tiên thể bên trong được dẫn dắt lớn vô cùng. Con đường này nhưng là thử một lần, đối với hắn không bị tổn thương, coi như là thất bại sức chiến đấu của hắn cũng sẽ đại tiến một bước. Những ngày kế tiếp có khó khăn, Đạo Lăng chuẩn bị lang bạt vô lượng kim sơn, được kim sơn bên trong hết thảy thủ quan giả khai sáng kinh thư. Hơn nữa vô lượng kim sơn nơi sâu xa, trải rộng đều là vũ trụ mật văn đồ, có thể phối hợp hắn khai sáng kinh văn. Đạo Lăng chuẩn bị đột phá, bước vào tôn chủ cảnh giới. Chỉ cần có thể hoàn thành một lần thoát thai hoán cốt là có thể. Bất quá không phải là dễ dàng như vậy. Tu luyện đến một bước này, mỗi nhấc lên thăng một bước, đều cần rất dài tích lũy. Tôn chủ cảnh giới mấy chục năm đột phá một cái cảnh giới nhỏ đều phi thường khó khăn. Đây là ở Đăng Lâm Đế lộ chiến, há có thể là dễ dàng như vậy. Coi như là đế lộ chiến đại trưởng lão đều nói là bước đi này quá khó khăn, coi như là bước vào 9 tầng tôn chủ, còn có một đoạn dài lâu tu luyện đường, một khi bị nhốt lại, trên căn bản chính là tuyệt lộ. Hết chương.